không có hảo ý nói. Nói xong, cũng không đợi Lâm Phong nói chuyện, liền trực tiếp nhào tới, hung hăng thân hướng hắn, thoáng qua lại dùng răng hung hăng cắn về phía Lâm Phong bờ môi. Nửa ngày mới phun nói, ta nhổ vào, da thực dày, nghĩ nghĩ nàng còn nói thêm, ta rất tức giận, nhưng không có nghĩa là sẽ không đồng ý. Mấu chốt là lão đại người kia quá hố, làm hại ta đều không có ý tứ nói chuyện, ngươi nhưng không nên hiểu lầm a. Lâm Phong liên tục gật đầu, chỉ có thể nói xin lỗi. Liễu Tiếu Tiếu thở phì phò nói, ta cũng không biết vì sao, chính là yêu cực ngươi hỗn đản này, lão là sẽ dễ dàng tha thứ ngươi hỗn đản này. Bất quá ngươi cũng không cần sinh lão đại khí, nàng là vì chúng ta tốt, nhưng là ngươi minh bạch, nàng người này có khi rất đần. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.